Thái tử Phi phá án như thần, chương 110, sở thích kỳ quặc của kẻ phóng hỏa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm qua, vì tò mò, Tô Lưu Nguyệt đã hỏi thăm qua về những tin đồn ngoài kia liên quan đến hai vụ cháy trước đó từ miệng của người hầu của mình, và dường như lời nói của La Lang Quân là một trong những lời đồn được lan truyền rộng rãi nhất. Dù sao, những nho sinh thiệt mạng trong cả ba vụ cháy này đều có một điểm chung. Họ đều là những người có thành tích xuất sắc trong kỳ thi hương và được nhiều người dự đoán sẽ thành công lớn trong kỳ thi hội sắp tới khoa cử, giống như một cuộc chiến tranh giành để vượt qua một cây cầu treo. Ngay cả khi đã đến kỳ thi hội, nơi mà nhiều người đã bị loại, vẫn còn hàng ngàn người tranh giành vài trăm vị trí. Loại bỏ một đối thủ nghĩa là tăng thêm cơ hội cho mình. Không thể trách người ta khi nghĩ như vậy. Chu Vân khắc liếc nhìn La Lang Quân và đáp lạnh lùng. Hiện tại, mọi thứ vẫn chưa rõ ràng. Kinh Triệu Phủ đến đây là để điều tra sự thật. Vậy hai thi thể này được ai đưa ra? Nguyên nhân của vụ cháy đã được xác định chưa? Chu Vân khắc hỏi tiếp. Trong số hai người đàn ông còn lại, người có vóc dáng cường tráng hơn bước lên trả lời. Hai thi thể này được các vị vũ hầu đến sau cùng với tiểu nhân đưa ra. Ở thời kỳ này, các vũ hầu chịu trách nhiệm tuần tra đường phố cũng kiêm luôn chức năng lính cứu hỏa. Khi có dân chúng phát hiện cháy, họ sẽ lập tức đi gọi vũ hầu gần nhất đến giúp dập lửa. Người đàn ông tiếp tục, khi bị thiêu chết, có vẻ như Ngụy Lang Quân đang ngủ trưa. Thi thể của anh ấy được phát hiện bên cạnh giường, còn thi thể kia cũng nằm bên cạnh giường, chỗ đó còn có một cái ghế. Chúng tôi đoán rằng Tiểu Đồng đã ngồi ở đó để trông chừng Ngụy Ngũ Lang và quạt cho anh ấy, nhưng có thể cũng đã ngủ quên, nên không phát hiện ra lửa bùng lên. Nguyên nhân của vụ cháy hiện chưa được xác định, nhưng có vẻ như lửa bắt đầu từ cây mơ lớn bên ngoài phòng ngủ của Ngụy Ngũ Lang. Khi chúng tôi đến, ngọn lửa ở cây đó là lớn nhất. Cây mơ, Tô Lưu Nguyệt ngay lập tức quay đầu, nhìn về phía khúc gỗ cháy đen nằm sát bên ngôi nhà. Nếu đó thực sự là cây mơ, thì ngọn lửa chắc chắn đã bùng lên rất dữ rồi. Tô Lưu Nguyệt đột nhiên lạnh giọng, lại là ngay sát phòng ngủ của người chết. Khi nho sinh Khổng Đức Minh thiệt mạng, ngọn lửa cũng bắt đầu từ căn bếp sát bên phòng ngủ của anh ấy. Lộ Doãn cũng đã nghĩ đến điều này, sắc mặt anh trở nên tái nhợt khi nhìn Tô Lưu Nguyệt và nói. Vậy nên, những vụ cháy này thực sự là do người gây ra. 89 phần là vậy, Tô Lưu Nguyệt đáp, và có một điểm chung trong tất cả các vụ cháy này, tất cả những người chết đều đang ngủ say khi lửa bùng lên. Việc Khổng Đức Minh và vợ ngủ say khi bị cháy là điều dễ hiểu. Vì lúc đó họ đã lên giường ngủ. Nhưng Phương Văn và Tiểu Đồng của anh ấy lại khác. Khi lửa bùng lên, Phương Văn đang ngồi ở bàn đọc sách. Anh ấy là chủ nhân, và anh ấy chưa ngủ. Tiểu Đồng của anh ấy cũng không thể tự ý đi ngủ. Nhưng lạ lùng thay, cả hai người đều cùng nhau ngủ quên, và không ai phát hiện ra lửa bùng lên. Nếu một trong hai người còn tỉnh, thì cả hai sẽ không bị thiêu chết như vậy. Lần này, Ngụy Minh Huy và Tiểu Đồng của anh ấy cũng rơi vào tình trạng tương tự. Lộ Doãn hít một hơi sâu rồi lập tức nói. Không phải họ tự nhiên ngủ quên đâu. Có ai đó đã lẻn vào, đánh thuốc mê họ, rồi sau đó phóng hỏa thiêu chết họ. Nghe đến đây, sắc mặt của La Lang Quân đã trở nên trắng bệch vì sợ hãi. Hơn nữa, hung thủ rất cẩn thận. Tô Lưu Nguyệt tiếp tục nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong ba vụ cháy này, các nạn nhân, bao gồm vợ chồng Khổng Đức Minh và Ngụy Minh Huy cùng Tiểu Đồng, hầu như không rời khỏi vị trí ban đầu. Có thể họ đã tỉnh lại trong chốc lát, nhưng không còn đủ sức để thoát thân, chỉ có thể cố gắng vùng vẫy và ngã xuống giường. Nhưng vụ cháy đầu tiên, nơi Phương Văn và Tiểu Đồng bị thiêu chết, là ngoại lệ duy nhất. Phùng Đại Lực lập tức đáp, khi Phương Văn và Tiểu Đồng được tìm thấy, cả hai đều nằm gần cửa ra vào. Rõ ràng họ đã cố gắng thoát ra ngoài để cầu cứu. Đúng vậy, Tô Lưu Nguyệt tiếp lời. Có thể trong vụ án đầu tiên, hung thủ chưa có kinh nghiệm, có lẽ đã không đánh thuốc đủ mạnh, khiến cho cả hai tỉnh lại giữa chừng. Lúc đó, Phương Văn và Tiểu Đồng của anh ta vẫn còn đủ sức lực. Họ đã cố gắng để thoát khỏi ngôi nhà đang bốc cháy, nhưng cuối cùng lại gục ngã gần cửa ra vào. Nhưng dù có đến được cửa, họ cũng không thể thoát ra, vì hung thủ sẽ không cho phép điều đó. Có lẽ họ đã cố gắng đến cửa nhưng phát hiện ra rằng cửa không mở được, khiến họ tuyệt vọng và bị thiêu chết trong phòng. Lộ Doãn kinh ngạc nhìn Tô Lưu Nguyệt. Ý của Tô Tiểu Lang Quân là hung thủ khi đó vẫn đang ở bên ngoài ngôi nhà của Phương Văn, Đây là một giả thiết thật đáng sợ. Hung thủ phóng hỏa mà không chạy trốn, thật sự gan to bằng trời. Tô Lưu Nguyệt chỉ mỉm cười. Điều này có gì lạ? Hầu hết những kẻ phóng hỏa đều có sở thích đứng gần hiện trường để ngắm nhìn ngọn lửa do mình gây ra. Thậm chí, một số kẻ còn tham gia vào việc dập lửa hoặc xử lý hậu quả sau đó. Điều này mang lại cho chúng cảm giác thỏa mãn và vui sướng. Hơn nữa, hung thủ này rất cẩn thận. Sau khi nhận ra thuốc mê không đủ mạnh trong vụ án đầu tiên, hắn đã cải thiện điều này trong các vụ tiếp theo. Hắn cũng chọn thời điểm phóng hỏa sao cho không ai phát hiện ra vụ cháy ngay lập tức, đủ để hắn thưởng thức tác phẩm của mình trước khi có ai đó đến cứu hỏa. Mọi người đều bị sốc trước những gì Tô Liêu Nguyệt nói, khó mà tiêu hóa nổi. Quả thật trên đời này, đúng là có đủ loại người. Chỉ có Chu Vân Khắc vẫn giữ nét mặt bình thản nhìn cô và hỏi. Người chắc chắn rằng tất cả những vụ án này đều là do con người gây ra. Tô Liêu Nguyệt gật đầu, trừ phi không phải là con người, còn không thì không thể có nhiều sự trùng hợp như vậy. Phùng Đại Lực nhíu mày và bực dọc nói, tên hung thủ này có thời gian đi phóng hỏa giết người, thà rằng hắn dành thời gian đó mà học sách vở đi. Trên đời này có biết bao người tài, hắn giết được hết sao? Ngụy Ngũ Lang này hình như thi được hạng 3 đúng không? Phía trên hắn còn có hạng nhất và hạng nhì nữa. Chưa kể mỗi châu đều có 3 người đứng đầu. Nếu hắn giết một người mỗi ngày, trước kỳ thi cũng chỉ có thể giết được khoảng 10 mấy người. Điều này cũng đúng, trong số những người ở đây, chỉ có La Lang Quân là đồng cảm nhất với các thí sinh, anh ta lắp bắp nói. Có lẽ, hung thủ cũng có thành tích không tồi, thuộc dạng khá, nên nghĩ rằng giết thêm vài người có thành tích cao hơn thì hắn sẽ có cơ hội đậu hơn. Hoặc có lẽ, chỉ để tìm sự an ủi về mặt tâm lý. Ngay cả anh ta cũng thường có những suy nghĩ u ám tương tự. Tại sao có quá nhiều người dự thi? Tại sao triều đình lại tuyển chọn quá ít? Nếu ít người thi hơn, anh ta có thể sẽ đậu. Tô Lưu Nguyệt liếc nhìn anh ta một cái và lạnh nhạt nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dựa trên những gì chúng ta biết hiện tại, tôi không thể phân tích động cơ của hung thủ. Nhưng việc hắn nhắm đến các thí sinh chuẩn bị thi hội và có thành tích tốt là điều không sai. Lời nói chưa dứt, từ ngoài cổng vang lên một giọng nam quen thuộc. Lưu Nguyệt, chuyện này là chuyện gì? Ngụy huynh đã xảy ra chuyện gì? Sao muội lại ở đây? Tô Lưu Nguyệt ngạc nhiên quay đầu nhìn về phía cửa, nơi có Tô Văn Tấn và Bạch Hòa, người mà cô mới gặp hôm qua, nhanh chóng tiến lại gần và hỏi. Tam biểu ca, sao huynh lại ở đây? Liệu, Ngụy huynh, mà Tam biểu ca gọi có phải là Ngụy Minh Huy? Tam biểu ca lại quen biết Ngụy Minh Huy sao? Cách Chương.